Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 310, Lục Đại Cực Phẩm Tông Môn. Cự đại thanh âm giống như tiếng sấm liên tục một loại ở bầu trời nổ vang. Cuồn cuộn mà đến, kinh thiên động địa, mọi người ánh mắt nhìn lại, chỉ thấy cao không trong, xuất hiện mấy đạo thân ảnh. Bọn họ mặc một thân xanh thảm sắc y phục, ánh mắt tảo động trong lúc, giống như lôi đình một loại sắc bén, để cho mỗi một cái nhìn nhau người cảm thấy một loại áp lực. Phong Lôi Tông, Vân Châu Cực Phẩm Tông Môn, ở Đông Vực Lục Châu cũng đại danh đỉnh đỉnh, thật có Cực Phẩm Tông Môn đến, không biết trừ Phong Lôi Tông chi ngoài. Có còn hay không những khác tông môn, mọi người nghị luận rối rít, mà lúc này, Miệt Văn Phú mấy người đã vẻ mặt ngưng trọng nghênh đi ra ngoài. Phong Lôi Tông đường xa mà đến, chúng ta không có từ xa tiếp đón, mong rằng chư vị chớ trách, nhưng là Phong Lôi Tông mấy người. Nhìn cũng không nhìn bọn họ liếc mắt, hơi lạnh như băng thanh âm từ khi thủ lão già trong miệng vang lên. Hừ, đây chính là Vạn Kiếm Tông đạo đãi khách sao? Không biết các hạ ý gì? Miệt Văn Phú nhướng mày. Những khác võ giả tất cả cũng âm thầm cả kinh, Phong Lôi Tông này bộ dáng, chỉ sợ là lai giả bất thiện. Cầm đầu lão giả ánh mắt đạm mạc, ngạo nghễ nói, ta Phong Lôi Tông thân là Cực Phẩm Tông Môn, không quản vạn dạng, đến đây bái hội Vạn Kiếm Tông, mà ngươi Vạn Kiếm Tông Tông Chủ, cũng không ra nghênh đón một chút, chỉ phái nhóm các ngươi mấy người, là xem thường chúng ta sao? Này, Miệt Văn Phú mấy trong lòng người mặc dù tức giận, nhưng cũng biết đối phương nói là lời nói thật, bọn họ mấy cái chỉ có nguyên thần tứ kiếp cảnh tu vi. Mà Phong Lôi Tông tới nơi này, là mấy vị địa vũ cảnh cường giả, thực lực cao hơn bọn họ quá nhiều. Cái thế giới này, thực lực vĩnh viễn là trọng yếu nhất đồ vật. Theo bọn họ nói chuyện với nhau, đông đảo võ giả sắc mặt đều là hóa thành kinh ngạc. Phong Lôi Tông vừa lên tới, liền trên cao nhìn xuống phê phán một phen Vạn Kiếm Tông đạo đãi khách. Đến lúc này, ai còn nhìn chưa ra, Phong Lôi Tông bái hội, cũng không có đơn giản như vậy. Mà đối mặt hùng hổ Phong Lôi Tông, Vạn Kiếm Tông, vừa biết làm ra bực nào ứng đối. Đạo đãi khách, đợi là chân chính khách nhân, người Phong Lôi Tông không mời mà tới. Ác khách vậy, liền tại lúc này. Một đạo đạm mạc thanh âm vang dội mà lên, chính là Ninh Giang, Nga, nói chuyện người này là Ninh Tông Chủ sao? Nghe nói ngươi tuổi còn trẻ, còn không có vượt qua 20, với tầm tuổi này, có thể lên làm nhất tông đứng đầu, vận khí không tệ, một người lạnh lùng nói. Mấy vị xin mời nói cẩn thận, Nguyệt Văn Phú mấy người trên mặt hiện lên sắc mặt giận dữ. Bọn họ nói Ninh Giang lên làm Vạn Kiếm Tông Tông Chủ. Là vận khí không tệ, lời như thế, đã là một loại khinh thị cùng vũ nhục, nên nói cẩn thận là nhóm các ngươi, chính là đoạt thần cảnh, có tư cách gì cùng chúng ta nói chuyện với nhau. Một vị tính tình bốc lửa địa vũ cảnh cường giả sắc mặt trầm xuống. Một cỗ uy thế oanh kích đi ra ngoài, ba người thần sắc nhất thời tái đi, lùi về phía sau mấy bước, này Phong Lôi Tông thật là bá đạo, mọi người sắc mặt kịch biến. Hôm nay là Vạn Kiếm Tông thành lập trọng yếu thời gian. Phong Lôi Tông cư nhiên như thế làm việc, loại hành vi này, đã có thể cũng coi là một loại khiêu khích. Phong Lôi Tông làm như vậy là vì cái gì? Vạn Kiếm Tông sau lưng cũng có một vị thông thiên cảnh cường giả. Bọn họ sẽ không sợ chọc giận vị kia thần bí cường giả sao? Ta cũng cảm thấy kỳ quái. Phong Lôi Tông thực lực cùng Tà Linh Tông so sánh với. Cũng là ở sàn sàn như nhau trong lúc, Vạn Kiếm Tông có thể hủy diệt Tà Linh Tông, Phong Lôi Tông trên căn bản cũng không phải Vạn Kiếm Tông đối thủ. Nhưng bọn họ nhưng lựa chọn trêu chọc Vạn Kiếm Tông, chuyện này vô luận như thế nào nghĩ, cũng tiết lộ ra một chút cổ quái, tại chỗ một chút khôn khéo võ giả. Đều không thể minh trắng Phong Lôi Tông vì sao như thế làm việc. Vô duyên vô cớ đi đắc tội Vạn Kiếm Tông. Ngốc nghếch mới phải làm như vậy, Phong Lôi Tông đứng vững vàng ở Vân Châu trăm ngàn năm. Như vậy uy tín lâu năm tông môn, đa mưu túc trí, như thế nào làm ra loại này không có lợi chuyện. Có lẽ, ở Phong Lôi Tông sau lưng, cũng có cái gì đại nhân vật. Có người nói lên một cái phỏng đoán. Nói đùa gì vậy? Phong Lôi Tông thân là cực phẩm tông môn. Muốn chỉ huy bọn họ, khó có thể là bảy đại siêu cấp tông môn. Nhìn đi xuống đi, ta nghĩ Phong Lôi Tông sau lưng có người hay không? Rất nhanh sẽ công bố. Mọi người kiền chân lấy phán, mắt lộ ra mong đợi. Mà đối với Vạn Kiếm Tông mà nói, hôm nay chuyện cũng là một lần đại nguy cơ. Đối mặt Phong Lôi Tông làm khó dễ, Vạn Kiếm Tông sẽ xử lý như thế nào? Một khi Vạn Kiếm Tông ở bị vây yếu thế, như vậy Vạn Kiếm Tông trong khoảng thời gian này tích lũy xuống tới uy danh, chỉ sợ cũng phải hủy hoại chỉ trong chốc lát. Đông đảo võ giả cũng hiểu đạo lý này. Nguyệt Văn Phú mấy người cũng toàn bộ rõ ràng. Lúc này, ba người không nói thêm gì nữa. Yên lặng lui đi xuống. Hôm nay tình huống, cũng chỉ có Ninh Giang có tư cách giải quyết. Nếu cũng tới, gì không ra vừa thấy. Ninh Giang thanh âm hạo hạo đãng đãng truyền đi. Vang dội phương viên trăm dặm ni mọi người thần sắc nhất thời biến đổi. Còn có người khác. Cảm giác không tệ, lại có thể phát hiện chúng ta, xác thực là có chút bản lãnh, xem ra lời đồn đãi không tệ. Người này không đơn giản, một đạo thanh âm ở trên hư không các nơi vang lên. Tùy theo, một ít nhân ảnh xuất hiện, cất bước mà đến, bọn họ cùng Phong Lôi Tông đứng ở chung một chỗ, trên cao nhìn xuống, quan sát dưới chân Vạn Kiếm Tông. Hí, một đạo hít một hơi lãnh khí thanh âm vang. Nhìn trên người bọn họ đặc chế y phục, mọi người phân biệt ra những người này thân phận, những thứ này lưng đeo trọng kiếm người, là cực phẩm tông môn Cự Kiếm Tông. Tại bọn họ bên cạnh người, là khác một cái cực phẩm tông môn Hỗn Thanh Tông, còn có Thiên Hải Tông, 6 cực phẩm tông môn, mọi người đếm hạ xuống. Vạn Kiếm Tông lần này tổng cộng hấp dẫn tới 6 cực phẩm tông môn, 8 đại cực phẩm tông môn. Trong đó Tà Linh Tông đã bị diệt, mà trừ mạnh nhất cái kia cực phẩm tông môn chưa có tới. Còn dư lại tông môn, toàn bộ đến đông đủ. Đông vực Lục Châu, tông môn san sát, thật muốn định đứng lên hàng ngàn hàng vạn. Nhưng là trong đó, có thể sắp xếp thượng hào. Chỉ có 72 tông môn, 72 tông môn trong, vừa lấy 8 đại cực phẩm tông môn mạnh nhất. Lúc này, lục đại cực phẩm tông môn. Tất cả đều trình diện, như vậy đội hình, làm cho lòng người sinh kính sợ, lấy bọn họ thực lực, đủ để quét ngang đông vực Lục Châu bất kỳ thế lực. Dĩ nhiên, nơi này mặt không bao gồm 7 đại siêu cấp tông môn. Cùng 7 đại siêu cấp tông môn so với, những thứ này cực phẩm tông môn cũng không coi vào đâu. Trừ phi là 8 đại cực phẩm tông môn trong, xếp hạng đệ nhất cái kia. Mới hơi chút có một chút như vậy tư cách, có thể cùng siêu cấp tông môn hô hoán, lục đại cực phẩm tông môn người, nhìn bọn họ bộ dáng, sẽ không liên hiệp ở cùng nhau đi. Có ý tứ, cái này ta thật cảm giác được, ở nơi này chút ít cực phẩm tông môn sau lưng, chỉ sợ là có cái gì đại nhân vật, nếu không những thứ này cực phẩm tông môn, bình thời cũng cạnh tranh kịch liệt, như thế nào lại đứng ở cùng nhau. Tông môn trong lúc, từ trước đến giờ cạnh tranh kịch liệt, những thứ này cực phẩm tông môn mặc dù phân cục ở 6 châu các nơi. Nhưng là bọn họ thiên tài đệ tử, cũng thường xuyên phát sinh va chạm mần ni có lúc, một chút bí cảnh xuất thế, bọn họ tất cả cũng muốn cạnh tranh, đổi lại ở bình thời, bọn họ lẫn thấy, tuyệt đối sẽ có một loại địch ý, mà bây giờ, mấy đại cực phẩm tông môn, toàn bộ thái độ khác thường. Liên hiệp một mạch, biểu lộ ra đối với Vạn Kiếm Tông địch ý. Sau lưng, là như thế nào đại nhân vật, ở điều khiển đây hết thảy. Hết chương.